Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Vãng Sinh Chi Thủy. T, bị này đột nhiên bóp, Ninh Vân đau đến hít vào khí lạnh, hắn nhìn về phía Vân Hy, tiên tử đây là làm gì? Ninh huynh, đế tổ đang đàm luận ngươi đây, Vương Như Uyên cũng là nhắc nhở. Thấy hắn giờ phút này vẫn như cũ là ở vào mộng vòng trạng thái. Tất cả mọi người không khỏi có chút im lặng. Thầm nghĩ trong lòng này Ninh Vân Tâm cũng thật sự là đủ lớn. Hai vị đại đế tại này luận trải qua làm nói. Truyền thụ bọn hắn quá khứ trưởng thành tâm đắc. Đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội. Tất cả mọi người ước gì vành tay lắng nghe. Sợ lọt mất một chữ. Nhưng hắn ngược lại tốt. Thế mà tại loại trường hợp này bên trên không biết nghĩ sự tình gì nghĩ ra được thần. Ách, Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Lúc này mới phản ứng lại. Tầm mắt nhìn lại, thầy võ đế cùng yêu đế tầm mắt đều rơi trên người mình. Hắn nhịn không được chắp tay. Xấu hổ cười một tiếng. Thật có lỗi, người chính là ở kiếp này nhân tộc thánh thể. Võ đế lại là khoát tay áo. Không có chút nào để ý bộ dáng. Ánh mắt của hắn nhìn Ninh Vân. Đúng thế, Ninh Vân gật đầu. Cái thế thánh thể, phong thái vô song. Nghe đồn này là các ngươi nhân tộc từ xưa đến nay cường đại nhất thể chất một trong. Chưa từng nghĩ, lại cũng tại một thế này xuất hiện. Thiên vũ lo gì không thể. Yêu đế cũng là tầm mắt trông lại. Đối Ninh Vân cấp ra cực cao khen ngợi. Tuy nói là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhưng thánh thể oai có 102 cổ kim, thân là 3 vạn năm trước gần như vô địch tại thế nhân vật. Yêu ế tự nhiên đối thể chất như vậy cũng có chưa hiểu rõ hơn. Kết giới xé rách, chư thiên cũng thông, tại này đại thế giới bên trong, ai cũng không dám nói chính mình có thể đi đến cuối cùng. Mặc dù thân phụ thánh thể, nhưng bây giờ ta... Tại này hạo hãn tinh vực bên trong, bất quá hơi mang mạt trần, thiên vũ hưng cùng không thể, không lại bởi vì có ta tồn tại mà thay đổi quá nhiều kết quả. Ninh Vân khó được khiêm tốn mở miệng, mà vừa rồi hắn sở dĩ thất thần, cũng thật là bởi vì nghĩ đến tại này tương quan sự tình. Mới vừa loạn phong đại đế buông xuống, những cái kia hộ tống đến vực ngoại kiều tử. Từng cái đều khí tức cường thịnh tới cực điểm, đặt ở thiên vũ bên trong, đủ để quét ngang thiên hạ bốn vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có người có thể địch. Nhưng mà, chính là như vậy một đám người, vẻn vẹn chỉ là đến từ một cái linh huyền giới thôi. Thiên vũ bên ngoài, trừ linh huyền giới, còn có mặt khác 16 hành tinh cổ có sự sống. Ai cũng không biết tại đây chút sinh mệnh cổ tinh bên trên. Đến tột cùng lại có bao nhiêu thế hệ trẻ đỉnh cấp vương giả. So sánh với bọn họ dâng lên. Thời khắc này thiên vũ. Đích thật là quá yếu. Ngạo mà không kiêu. Thật là khó được. Người có thể giống như này tâm tính. Ngày sau trưởng thành trên đường. Có thể trở ngại người người chắc chắn không nhiều. Võ đế cấp ra cực cao đánh giá. Một người có thể hay không trưởng thành đến cuối cùng, mặc dù cùng thiên phú có không nhỏ quan hệ, nhưng tại phương diện khác, cũng là không thể thiếu. Hằng cổ trong 5 tháng, ngã xuống thiên tài cũng số lượng cũng không ít, một chút có chắc tuyệt tư chất người. Mặc dù tiên thiên 10 phần, nhưng cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng, mà một chút tiên thiên không đủ, tư chất ngu dốt người. Bởi vì tâm tính rất tốt, cái sau vượt cái trước, thành thánh, thậm chí là bước vào đế cảnh. Ví dụ như vậy, tại thiên vũ cổ sử bên trong, cũng không hiếm thấy. Trận này người cổ đại hội kéo dài dòng dã 3 ngày. Trong lúc này, hai vị đại đế hướng mọi người truyền thụ rất nhiều chính mình quá khứ tâm đắc. Còn nói cùng một chút cổ sử tân mật. Nhường mọi người nghe được si say trầm mê, như là tự mình về tới hoang cổ đại thế bên trong như vậy. Ngày xưa dạ đế, phong thái vô song, là cùng thanh đế nổi danh tồn tại. Cả hai được xưng là thiên vũ xưa nay cường đại nhất cổ đế. Dù cho là chúng ta, cũng lòng mang kính sợ, hận không thể sinh tại cùng thế hệ. Không thấy phong thái, kỳ thực tiếc nuối, người có thể chiến bại một tôn thiếu niên dạ đế hư ảnh. Rõ ràng thiên phú cùng các phương diện đều vượt qua năm đó dạ đế. Khi biết được Ninh Vân tại đột phá hóa linh cảnh lúc từng dẫn hạ sát kiếp, đánh lui một tôn thiếu niên dạ đế hư ảnh hóa thân, võ đế cùng yêu đế hai người trên mặt đều là nổi lên vẻ kinh ngạc. Dạ đế tại hắn lúc tuổi già lúc nghe đồn là bước vào Nam Hoang, rơi tiên lâm bên trong, tìm thời cổ để lại tiên duyên, muốn sống thêm đời thứ hai, nhưng từ đó về sau, liền lại cũng mất tung ảnh, như hắn cũng là dùng thần nguyên tự phong dâng lên, hơn phần nửa chính là tại cái kia rơi tiên trong rừng. Yêu đế mở miệng, Nam Hoang rơi tiên lâm, đây là thiên vũ tứ đại sinh mệnh cổ cấm khu một trong. Nó tồn tại tuế nguyệt, nghe đồn xa so với đế vẫn sơn mạch đều muốn xa xưa. Năm đó thần vương dùng đạo trấn áp toàn bộ thiên vũ. Nghe đồn có một ít tiên cảnh lớn có thể tránh thoát thần vương truy tìm, che giấu khí tức, trốn vào rơi tiên trong rừng. Thực lực của những người này cũng không bị hoàn toàn áp chế, mà là vẫn như cũ bảo lưu lại tiên cảnh giới. Nhưng bởi vì có thần vương đạo lực tồn tại, này chút trốn vào rơi tiên lâm tiên cảnh đại năng, đến tận đây liền lại cũng chưa đi ra. Có nghe đồn, bọn hắn là chết tại Nam Hoang cấm khu bên trong, rơi tiên lâm vì vậy mà gọi tên. Cũng có người nói, này chút hoang cổ tiên, cũng không chân chính chết đi, mà là có rất lớn tỷ lệ, dùng thần nguyên tự phong phương thức, đem chính mình phong ấn tại rơi tiên trong rừng. Nhưng sự tình đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ không ai có thể nói rõ được. Đây cũng là thiên vũ cho tới nay khó giải bí ẩn. Thanh đế sinh ra sớm hơn dạ đế vài vạn năm, tuế nguyệt quá quá dài lâu, có liên quan tới hắn sự tình, tuy là chúng ta cũng biết đến không nhiều, có hay không vẫn còn tồn tại thần nguyên bên trong. Việc này khó mà nói được rõ ràng. Võ đế mở miệng, thanh đế, dạ đế, hai cái sinh ra tại thời đại khác nhau nhân tộc đại đế, đều từng vô địch tại thế. Rất nhiều người đều nói, thiên vũ từ xưa đến nay, các triều đại chứng đạo vô địch đường cổ đế cường giả, chỉ có thanh đế cùng dạ đế hai người đi được lâu dài nhất, là thần vương đạo lực trấn áp xuống hậu thế bên trong, đến gần vô hạn tiên hai tôn tồn tại. Thanh đế đã tạ thế, Ninh Vân bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tầm mắt không khỏi lần nữa trông lại. Hết sức rõ ràng, trong lòng mọi người đều có không hiểu, liền võ đế cùng yêu đế đều nói không rõ ràng sự tình. Hắn dựa vào cái gì dám một câu khẳng định? Đừng nói là ở đây những cái kia tuyệt thế thánh chủ cùng Vương Như Uyên cái này tuổi trẻ kỳ tài, cho dù là hai vị đại đế, bây giờ đều là mắt mang nghi ngờ hướng phía Ninh Vân nhìn sang. Hai năm trước, ta vào Cấm Sơn làm Diệp Tôn tìm dược kéo dài tính mạng, gặp thanh đế chi mộ, cũng tự tay vì hắn táng cốt. Ninh Vân đem sự tình nói đơn giản một lần, mọi người nghe vậy đều rất là kinh ngạc, càng có người nhịn không được mắt tỏa tinh mang. Ninh Vân lại từng tới thanh đế mộ, mà lại còn sống trở về. Đây chẳng phải là nói, hắn hơn phân nửa tại thanh đế mộ bên trong, đạt được một chút đối phương truyền thừa a. Cổ đế đạo thống, hơn nữa còn là thiên vũ các triều đại cổ đế bên trong chân chính có thể xưng vô địch thanh đế, truyền thừa của hắn, đừng nói là ở đây này chút tuyệt thế thánh chủ, e là cho dù là yêu đế cùng võ đế, cũng không khỏi sẽ thấy động dung. Ba ngày qua đi, một trận dùng hòa đàm làm mục đích người cổ đại hội triệt để hạ màn. Yêu đế cùng võ đế song song rời đi. Bọn hắn hôm nay còn chưa chân chính phá nguyên mà ra, chẳng qua là đạo thân hiển hóa, vô phương tồn tại quá lâu. Bất quá, tại đại hội cuối cùng, Ninh Vân nhưng cũng là không quên cùng võ đế hỏi thăm một ít chuyện. Khương Yên Nhiên bây giờ còn nằm tại cái kia nguyên trong quan chưa tỉnh. Thật muốn chờ mình bước vào tiên cảnh mới có thể cứu hồi trở lại. Thời gian này cũng quá mức tại dài đằng đẵng chút. Huống chi chính mình chỉ có 100 năm thời gian. Ninh Vân không dám hứa chắc. 100 năm bên trong, nhất định có thể bước vào tiên cảnh. Trảm đạo túc kiếp có thể sống sót hay không đều vẫn là hai chuyện. Vì vậy, hắn không thể không cùng võ đế hỏi thăm một chút biện pháp khác. Năm đó ta từng đi qua Mạc Gia một chuyến, đọc qua cổ thư, nhìn thấy phía trên có ghi chép, 18 viên cổ tinh bên trong, có một khỏa tên là Thiên Du, cổ tinh bên trên. Tồn tại một loại, vãng sinh chi thủy, một giọt liền có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương. Đây là võ đế trước khi đi cho Ninh Vân lưu lại truyền âm. Theo võ đế nói, này trong cổ tịch nói tới vãng sinh chi thủy là từ ngày xưa tạo hóa thần vương tự mình ghi chép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.